Học viện Go Rainbow, chương 82, tin động trời, gocchuyenaudio.com, cuối cùng cũng đã có kết quả cuộc bầu chọn, số đông là, số 2, mình sẽ viết theo trên nha, cùng đọc truyện nào, tất cả mọi người đều cười gian, chỉ có mình anh Kim nhà ta là mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đổ dòng dòng, Yên đương nhiên là thấy cử chỉ ấy, ánh mắt có chút mờ ám. Còn Anna thì rất là tò mò nha. Úp úp mở mở hoài khó chịu quá à, liền nóng lòng hỏi. Là gì kể nhanh đi. Anna thò thẳng vào tim đen của Kim. Chuyện là, Phong vì lo cho Như nên kiếm như điên cuồng luôn á, hậu tạ cho cậu ấy đi chứ. Yên thúc cùi chỉ vào người Anna. Mấy đứa kia như rớt từ trên mây xuống. Thất vọng não nề, còn Kim thì mừng thầm trong lòng. Tính cảm ơn Yên thì cô nàng nói nhỏ vào tai. Đừng lo, tôi sẽ dùng cái này để uy hiếp cậu. Cứ chờ đi, câu nói ấy làm anh hóa đá tập 2. Cô mặt hồng hồng, vừa quay mặt đi nói. Ủa, tụi tôi có phải couple đâu mà hậu tạ. Anna nhắm mắt lại, cô hết hồn, mình vừa nói gì vậy? Tại sao mình lại nói thế chứ? Ngoài Minh ra thì ai cũng nghệt mặt ra hết. Trái tim anh như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Vậy là cô ấy không chấp nhận mình sao? Vừa bị ú tim một lần đã vậy còn dội thêm gáo nước lạnh nữa chứ? Sandy lắp bắp, như N, nói vậy là sao? Sandy bàng hoàng, Kim tự dưng đứng bật dậy rồi chạy đi mất. Anna không chần chừ liền đuổi theo. Mình nhìn bóng lưng hai đứa nhóc này thở dài. Coi bộ phải cố gắng hơn nữa rồi Phong à, Sunny chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra ở đây nữa. Chị ấy đứng dậy vò đầu bứt tóc nói to. Có AI nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Sunny thở phì phò, bình tĩnh nào em. Rain bay qua đỡ bạn gái mình ngồi ngay ngắn lại và trấn an. Các bạn ấy chỉ ngồi im lặng ở đó. Chờ đợi một kết quả tốt lành nào đó. Kim với Anna, ngoài đường gió to, làm tung bay mái tóc màu tím và át cả tiếng kêu gào của cô gái kia. Chàng trai thì chẳng quan tâm tới, vẫn tiếp tục chạy, cứ như nếu ngừng chạy thì sẽ chết vậy. Đau ư, hơn thế, buồn ư, còn hơn thế nữa. Cứ nghĩ nếu người mình yêu nói với người khác rằng chúng ta không phải là người yêu của nhau thì sẽ thấy như thế nào. Khóe mắt tự động rơi một giọt lệ, tan biến vào làn gió. Đây là lần thứ mấy anh khóc vì cô rồi. Sao em lại không yêu anh chứ? Lẽ nào anh không tốt? Lẽ nào anh không xứng đáng? Anh đã làm mọi thứ nhưng em vẫn chẳng hướng mắt về anh là sao? Hả, bên phía cô gái, do chạy vội nên cô chưa kịp mang giày. Đôi chân trần đã dần đỏ hẳn lên vì chạy nhiều. Gần như mất dấu anh. Nhưng Anna đây nào từ bỏ. Dùng hết tốc lực để theo cho bằng được. Bỗng dưng lòng chân trái nhói lên một cái. Chắc là có cái gì đâm vào rồi. Cô cảm thấy chân mình ươn ướt, khẽ nhìn xuống, máu đầy chân, chảy rất nhiều, nó khiến người khác nhìn thấy là sợ hãi. Anna cô không để ý đến nó nữa, vẫn tiếp tục chạy mặc cho máu chảy, tâm trí và trái tim cô chỉ hướng về một người mà thôi. Đó là Kim, mãi mãi như thế, hai bạn này sẽ diễn biến thế nào đây? Kỳ này không có hỏi đáp hay bình chọn nhen. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.